Vô Cực Liên Minh, chương 92, Lê Huyền Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão được cứu sống, tài xe liền khởi động xe lục đạo trở về chỗ ngồi. Liền, một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chăm chú hắn. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy được chủ nhân của ánh mắt đó. Mặc dù đã nhìn qua, nhưng lúc đó hắn tâm trí hoàn toàn đặt vào phần thưởng của hệ thống, thế nên phớt lờ người đẹp. Hiện tại nhìn kỹ, lục đạo thật không thể không cảm thán cô nàng này thật xinh đẹp. Không chỉ dung mạo tinh xảo, mỹ lệ tựa trên trời tiên nữ. Mà dáng người còn rất tinh tế, mặc dù không ngực lớn, mông cong như Thúy Kiều, Mục Niệm Từ nhưng lại vô cùng cân xứng, thiếu thì gầy mà thừa thì béo. Hơn nữa, trên người nàng toát lên một cỗ thanh xuân khí tức tựa như một cô gái tràn trề năng lượng, tươi tắn, khỏe mạnh càng hấp dẫn lục đạo. Tên, Lê Huyền Như, tuổi, 17, thực lực sơ nguyên cảnh cấp 4, thân phận không, dung mạo 90, độ hảo cảm 45. Bệnh án, không, ồ, 45 điểm độ hào cảm, sao cao vậy, lục đạo giật mình thầm nghĩ, 45 điểm độ hào cảm, đây cũng được tính là bạn thân thiết rồi a hát. Lần đầu gặp gỡ, lại có cao vậy độ hào cảm, thật là khó thể tin nổi. Lê Huyền Như tựa phát hiện lục đạo nhìn mình, nàng quay về hắn nở nụ cười dị dàng, nói, cậu là lục đạo phải không, lần này đến lượt lục đạo kinh ngạc cô gái này lại biết mình. Đúng vậy, cậu là, lục đạo gật gù, sau đó giả bộ nghi ngờ hỏi. Mình là Lê Huyền Như, Lê Huyền Như giới thiệu thần sắc đầy kính nể nói. Lục đạo y thuật của cậu thật thần kỳ a hát, chỉ một cây châm liền chữa khỏi tắc nghẽn mạch máu não a hát. Ha, ha chỉ là hiểu chút da lông mà thôi, lục đạo khiêm tốn nói. Trong lòng thì lại hơi nhỏ đắc ý, móa nó, trước đây học y là chính xác a hát, dùng y thuật trang bức tán gái thật CMN dễ dàng. Không đợi Lê Huyền Như trả lời, ngồi bên cạnh lục đạo, Lý Cường thanh âm chói tai, ngữ khí chua chát nói. Vị huynh đệ này, y thuật không sai a hát, không biết đang làm ở bệnh viện nào, thần sắc của hắn không có chút nào tốt đẹp, hắn thấy người đẹp vậy mà chủ động cùng lục đạo nói chuyện, trong lòng ghen ghét vô cùng. Thời điểm mới lên xe, lục đạo để người đẹp chú ý đã khiến hắn khó chịu rồi. Sau lại bị đối phương cướp mất danh tiếng càng để hắn bực mình. Hiện tại, đối phương còn cùng người đẹp chuyện trò vui vẻ, nhất thời để Lý Cường phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, lục đạo là chuyên môn cùng mình đối địch. Muốn mình bẽ mặt trước người đẹp a hát, trong lòng càng là lửa giận nộ thiên. Ta sao, vẫn còn đang đi học a hát, lục đạo cười cợt, liền trong mắt Lý Cường lóe lên một tia hung quang. Vẫn còn là học sinh sao, rất tốt, lần này mày chết chắc. Đúng rồi, Uyển Như, sao cậu biết tên mình? Hì, hì, đây là bí mật a hát. Lê Huyền Như cười duyên, thần bí nói, mà nụ cười này, lại để cho Lý Cường càng thêm ghen ghét lục đạo. Hắn nói chuyện với Lê Huyền Như lâu vậy mà nàng còn không cười đó. Hiện tại tốt rồi, thằng này hỏi một câu liền để người đẹp cười. CMN, thật tức chết a hát, trạm dừng tiếp theo, điểm quý, bến xe buýt Hà Bắc. Xin quý khách kiểm tra hành lý trước khi xuống xe, cảm ơn quý khách, thời điểm này, tiếng thông báo của xe buýt vang lên. Sau đó, mọi người nhao nhao đi tới bên cạnh lục đạo. Thần y, đây là danh thiếp của ta. Thần y, ngài ở chỗ nào? Nếu là không có chỗ ở thì đến chỗ ta a hát. Thần y, ngài có bạn gái chưa? Nếu chưa ta có một đứa con gái năm nay 17 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo chữa khỏi bệnh tai biến mạch máu não cho ông lão, bọn họ đều quy lục đạo là thần y có y thuật cao cường, nhao nhao yêu cầu lục đạo xem bệnh cho mình. Mặc dù bị lục đạo từ chối khéo thế nhưng mọi người vẫn không bỏ qua, để lại danh thiếp rồi mới rời đi. Lục đạo, giờ cậu định đi đâu? Lê Huyền Như gương mặt có chút đỏ ửng, đối với lục đạo nở nụ cười xinh đẹp hỏi. Mình giờ về trường a hát, vậy còn cậu, mình có người nhà đón a hát. Lê Huyền Như vừa nói xong, thì phía xa xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Liền, Lê Huyền Như đi về phía chiếc xe, đồng thời còn quay lại, hướng lục đạo vẫy vẫy. Mình về đây, ngày mai gặp lại ở trường nha. Nói xong, cũng không đợi lục đạo phản ứng, chạy biến đi. Gặp lại ở trường, chẳng lẽ nàng là top 7 thất tiên nữ của học viện Hà Bắc sao? Lục đạo vốt cằm có phần kinh ngạc nghĩ. Cô nàng này rất đẹp, thiên lý nhãn đánh giá 90 điểm dung mạo, lại cùng trường mình. Quan trọng hơn, nàng tên là Lê Huyền Như. Có vẻ, thật sự là nàng a hát. Chà, chà, không ngờ tới số mình đỏ vậy, đi một chuyến xe buýt liền gặp gỡ top 7 thất tiên nữ a hát. Lục đạo cười rộ lên, cảm thấy vận đào hoa của mình thật tốt, cách đó không xa, Lý Cường nhìn lục đạo rời đi, trong mắt lóe lên từng đạo oán độc quang mang. Lấy ra điện thoại của mình, anh rể, em có việc muốn nhờ anh, quán Ba Hòa Kỳ, một nơi ăn chơi xa xỉ nổi tiếng của thành phố Hà Bắc. mà nơi đây cũng là tổng bộ của Hoa Kỳ Đường, một trong ngũ hành đường của thần minh. Buổi sáng 7 giờ quán bar không có một ai. À không, thật ra là có hai người. Báo ca ngồi với Vũ Văn Hải, thái độ cung kính vô cùng. Vũ thiếu, ngài thật quyết định trở lại nước ngoài. Báo ca vẻ mặt giật mình hỏi. Vũ Văn Hải nghe vậy, cầm lấy ly rượu uống một ngụm, trong mắt lóe lên hàn quang, khẽ nói. Đúng vậy, ở nước ngoài ta còn nhiều việc cần giải quyết. Nói tới đây, Vũ Văn Hải cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn lại nghĩ đến những gì mình đã trải qua. Hắn là ai? Là đại thiếu Vũ gia cao cao tại thượng. Trên đời này, chỉ có hắn hành hạ người khác, đã bao giờ có kẻ dám đối với hắn động thủ. Giờ thì sao, hắn bị sát thủ truy sát, bị một tên biến thái thông S. Hắn hận căm hận kẻ chủ mưu phía sau. Hắn thề, hắn muốn kẻ đó phải nếm trải thống khổ gấp trăm ngàn lần những gì mà hắn từng trải qua. Thế nên, dù Vũ Văn Hải biết một khi tu luyện, mình có thể biến tính. Nhưng vì báo thù, hắn vẫn quyết tâm tu luyện thuần dương cực lạc quyết. Muốn tu luyện thuần dương cực lạc quyết, hắn phải cưỡng hiếp trai đẹp. Nhưng hắn đã giết chết Quỳ Hoa, quan trọng hơn trong thành phố còn có hư không hình cảnh, mặc dù hắn đã dùng thế lực gia tộc che đậy tất cả. Nhưng hắn rõ ràng, sớm muộn gì hư không hình cảnh cũng tra ra hắn. Thế nên, vừa là trốn tránh hư không hình cảnh, vừa là tu luyện thuần dương cực lạc quyết, Vũ Văn Hải quyết định ra nước ngoài. Báo ca cảm thấy Vũ Thiếu có gì đó khác thường, bất quá cũng không hỏi nhiều. Vũ Thiếu, vậy còn thằng nhóc lần trước thì sao? Làm sao, chẳng lẽ vẫn chưa xử được hắn? Vũ Văn Hải nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn báo ca. Lục Đạo là bạn trai của Mục Niệm Từ, cũng tức là tình địch của hắn. Mà từ bé đến giờ, đã có ai dám cùng Vũ Thiếu cướp gái? Đối với Lục Đạo, Vũ Văn Hải rất hận cùng ghen ghét. Cũng vì lẽ đó mà ngay khi Lục Đạo rời đi, hắn liền để báo ca đánh đập đối phương. Vũ Thiếu, là thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau hôm đó, thằng nhóc đó mấy ngày nay chơi mất tích, chúng tôi không tìm thấy hắn. Báo ca cười khổ nói. Từ sau biết Lục Đạo là cao thủ, báo ca đã gọi đến mấy tay nguyên sư trong Hoa Kỳ Đường. Bất quá, để hắn buồn bực là chờ suốt 3 ngày nay, đều không thấy Lục Đạo xuất hiện, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cũng không trách báo ca, ai bảo Lục Đạo mấy ngày nay đều đang ở Quỷ Xương Sơn tu luyện đây. Vũ Văn Hải lông mày nhíu lại thật sâu. Hắn nhớ một điểm, ngay sau khi báo ca thông báo thất bại trong việc xử lý Lục Đạo, thì lúc sau Quỳ Hoa đến trà đạp hắn. Hơn nữa, sau đó Lục Đạo lại mất tích đến giờ chưa xuất hiện. Cảm giác chuyện này, có chút gì đó trùng hợp. Chẳng lẽ, chủ mưu đằng sau chính là Lục Đạo? Mày điều tra qua thằng nhóc đó chưa? Đã điều tra qua, thằng nhóc này tên là Lục Đạo, đến từ Vô Cực Tinh. Gia cảnh bình thường, không có gì đáng nói. Báo ca chậm rãi nói. Những thông tin này, đều là do Lạc Long Vương vì muốn che giấu thân phận của Lục Đạo mà làm ra. Chỉ là một tên xã hội đen quèn như báo ca, không có khả năng tìm được sự thật. Bất quá thằng này thực lực không tệ, dùng sơ nguyên cảnh cấp 4 đánh bại sơ nguyên cảnh cấp 6, hiện tại đang có danh tiếng là phong thần ở Học viện Hà Bắc. Nói đến thực lực của Lục Đạo, âm thanh không giấu được vẻ kinh ngạc. Sơ nguyên cảnh cấp 4, lại đánh thắng rất nhiều sơ nguyên cảnh cấp 6. Thực lực này, thật có chút cường hãn. Bảo sao mấy tay đàn em của mình thất bại, đến Vũ Văn Hải nghe vậy cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền chuyển sang khinh thường. Cũng chỉ là một tên sơ nguyên cảnh cấp 4 mà thôi, hơn nữa là dân đen. Việc này mày tự giải quyết đi, biết được thông tin của Lục Đạo, trong lòng nghi ngờ liền biến mất không còn. Một tên dân đen, lại có nhiều tiền để thuê một B cấp sát thủ sao? Nếu Vũ Văn Hải biết những gì mình nghi ngờ chính là sự thật, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào a hát. Bỗng, Vũ Văn Hải hai mắt sáng ngời. Hắn nghĩ tới nếu Lục Đạo không có ở thành phố. Cũng có nghĩa Mộc Niệm Từ đang không có ai bên cạnh. Xem ra, đây là ông trời cho hắn cơ hội rồi a hát. Mặc dù đã quyết tâm tu luyện thuần dương cực lạc quyết nhưng Vũ Văn Hải tính cách đến giờ vẫn mười phần mê gái, đối với Mộc Niệm Từ càng là yêu thích không buông. Hơn nữa, hắn cũng đã điều tra qua, Mộc Niệm Từ đã bị đuổi khỏi Mộc gia. Nói đơn giản, nàng giờ chỉ là dân đen, không quyền không thế. Đối với Vũ Văn Hải, muốn chiếm hữu một dân đen có khó sao? Càng nghĩ, Vũ Văn Hải càng cảm thấy hưng phấn, trong đầu xuất hiện hình ảnh thân hình nóng bỏng của Mục Niệm Từ ở dưới khố mình rên rỉ. Reng, reng, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ oai oai của Vũ Văn Hải. Nhìn sang thì biết đây là điện thoại của báo ca. Vũ Thiếu, xin phép, báo ca báo một câu với Vũ Văn Hải, sau đó tiếp điện thoại. Alo, Lý Cường đó à, cách chương.